Chương 131, lại là cái thích trang bức đại lão. Mạc Bạch, các ngươi anh tuấn đẹp trai quản lý viên đại nhân về nhà lạp ha ha ha ha ha xả hệ cổ bật xù gì mà, hoan nghênh về nhà. Mạc Bạch quân, thật rất tuấn tu a, thích nhất kem dâu tây, cái gì đẹp trai, đó là có thể trang bức mà thôi, đáng ghét ngay cả sở xả nổ năng hồ đều dùng tới chẳng qua là đối phó một chút bình thường người mà thôi, lại không thể thu liễm một chút sao Mạc Bạch, a cáp, ta phảng phất nghe được bại khuyển kêu rên. Shizuku Zoko, không ăn được bồ đào người, luôn là nói bồ đào là chua. Ẹ gì phải cố gắng lên, cảm ơn Mạc Bạch ca ca trợ giúp, nếu như không phải ngài nói, ta thật sự xong phần ân tình này, ẹ gì sẽ khắc trong tâm khảm. Mạc Bạch, nha, chỉ là truy hệ nở nho. Tiếp đó, phải nhờ vào chính ngươi. Hắn lưu cái tâm nhãn, không để cho ẹ gì xuất hiện ở phía trước bệ. Lời như vậy, đối mặt tỷ tỷ mình cùng mẫu thân thời điểm cũng có thể càng thư thái một chút. Sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Ẹ gì phải cố gắng lên, ân ta sẽ cố gắng lên coi như là Mạc Bạch ca ca. Ta sau đó cũng muốn bảo vệ hảo chính mình Đông Phương Bạch, vì ai lục ải xệ, có cố sự bất tử chi vương, hừ hừ bị động liêu mọi kỹ năng, lại bắt đầu phát động sao xì dịch củ dầu cổ, hoa cảm giác siêu khả nghi a các người, giữa các ngươi Mạc Bạch, chớ nói bậy bạ. Chúng ta cái gì đều không xảy ra. Ẹ gì phải cố gắng lên, ân ân chúng ta cái gì đều không xảy ra Mạc Bạch ca ca người rất tốt, cái gì đều không đối với ta làm chẳng qua là ta đơn thuần sùng bái và kính ngưỡng Mạc Bạch ca ca. Là hắn thay đổi ta vận mệnh, ta sinh hoạt không nói, bà bà chết. Ta muốn đi an ủi dưới mẫu thân cùng tỷ tỷ. Mạc Bạch, ngươi loại này giải thích ngữ pháp, để cho ta cảm giác mình giống như một cặn bã nam. Tâm tình phi thường vi diệu. Bằng hưu huyết tinh nữ vương, ha ha ha ha, bất kể nói thế nào, người giết người ta ba ba đây là sự thật ôn y, cô nhi quả mẫu, tuổi già thê lương đây. Mạc Bạch, nha, nói tốt giống chỉ có ta nghĩ động thủ giết người một dạng. Ban đầu là người nào đang điên cuồng bức bức, ạ kịch sủ kỳ cụ dự phải chết cái gì. Mà còn, ta xem hai người các ngươi là thực sự phiêu. Cấm luôn phần ăn, biết một ha huyết tinh nữ vương, ta sai ôn y, thật xin lỗi. Chủ nhân thức thần kỳ kỳ hụ, không có tiết tháo chút nào. Làm cho các ngươi đồng liêu, ta cảm thấy đến có chút xấu hổ. Huyết tinh nữ vương, liêm sỉ là cái gì? Có thể ăn sao ồn y, có thể ăn sao ẹt dẹn xảo xú kẹ, có thể dùng đến bán lấy tiền. Mạc Bạch, ẹt dẹn gần đây chuyên chú với chuyện vớ vẩn ẹt dẹn xảo xú kẹ, không, chỉ là có chút nhàm chán. Ta chi kỷ là kẻ ngu, trò chơi tại bảo vệ, không lên nổi. Chỉ có thể dùng thủy đàn để giết thời gian, là như vậy đi Mạc Bạch, cao easy đồ chơi bảo vệ liền kia phá cho chơi, cũng sắp quan phục còn bảo vệ cái búa sách lược là trí trướng đi ẩn dù ô gạo, cái này, thật giống như bởi vì chúng ta quan hệ. Liên minh thần thánh những tên kia, đem chúng ta công hội thành viên tất cả tố cáo. Nói chúng ta sử dụng phe thứ ba trình tự an gian. Hậu trường khách phục, chính tại thẩm tra. Mạc Bạch. Ngoại tàu sẽ không bị phong hào đi lão tử thế giới thụ quả thực còn không có ăn đây. Enzu ố gạo, phong hào là khẳng định sẽ không. Mà còn thẩm tra cơ chế, cũng không sẽ dò xét đến cá nhân riêng tư. Cho nên các ngươi ẩn tàng thuộc tính chút vấn đề, cũng không nên là việc khó gì. Mà còn giống như Mạc Bạch San từng nói, trò chơi cũng sắp phải ngã đóng. Cái gọi là thẩm tra, cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Coi như là cho người chơi một câu trả lời đi. Mạc Bạch, cái này giao phó liền trở thành trò chơi bảo vệ có thể, thật sẽ giả vờ giả vịt. Ngược lại theo chúng ta dĩ tiền thế giới những kia vô lương vong du không sai biệt lắm. Nha, cho bọn hắn đi thăm dò tốt. Ngược lại ta vương Mạc Bạch không có khai quải ẻn dù ố gạo, ân. Bởi vì các ngươi bản thân chính là ngoại quải. Ta chi kỷ là kẻ ngu, ẩn tàng thuộc tính quá mạnh. Trách chúng ta là cái này là chính bản thân hắn thiết trí máy chơi game chế. Kuzo Saki Ichigo, dù sao trò chơi sách lược thật không nghĩ đến, sẽ xuất hiện siêu thứ nguyên tồn tại. Chúng ta coi như là lợi dụng sơ hở. Ta chi kỷ là kẻ ngu, như đã nói qua, Mạc Bạch lần hành động này rất thành công a có thể, cái này sóng sở xạ nổ năng hồ sử dụng vừa đúng không? Ta không phải tiểu học sinh, vây xem quần chúng trong mắt, tràn đầy rung động. Sa hoa mù ra, không thể không khen ngợi, cái này sóng diễn quá hình tượng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, trung nhị lời thoại nhắc tới phi thường chuẩn A ngươi có phải hay không trước đó luyện qua Mạc Bạch, nơi nào, nơi nào. đều là các đại lão dạy dỗ dụng tâm. Ezen Sasuke, nói cách khác, ngươi cho là mọi người đều là trung nhị bệnh lạc dâu trắng thuyền trưởng, nói hết thể đẹp trai lời thoại, chính là trung nhị bệnh sao lãng khách, đối với cái này, chúng ta cũng không tán đồng. Sa Hoa Mù Dạ, ngươi không đồng ý cũng vô dụng, đây chính là trung nhị bệnh không có chạy. Bất quá đem ra trang bức, cũng coi là bức cách tràn đầy. Câu kia ngươi chờ có thể biết, thần uy nghiêm hoa thật trong nháy mắt nổ mạnh Mạc Bạch, đừng nói, được chứ thật không có ý tứ. Mẹ nó, nếu không phải bầu không khí làm nổi đến nơi đó, hắn căn bản là không thể nào sẽ nói ra thứ lời đó. Là người của hai thế giới, cộng lại đều hơn 30 tuổi, còn đặc biệt sao như vậy trung nhị thật là có độc huyết tinh nữ vương, cái này có gì không có ý tứ. Người không chúng hai uổng thiếu niên A, chủ nhân. Nhắc nhở, các ngươi vương tiến vào nên đàn. Himuto, hoan nghênh tân nhân Shizuku Zoko, tân nhân là nam nữ nam phát nữ trang, nữ phát thở gấp bất nam bất nữ ba. Hai phát hồng bao hôi Thái Lang đại vương, nguyên lai ta là bất nam bất nữ sao Bạch Vân thành chủ, không ngươi chỉ là đơn thuần không tính là người cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, tân nhân danh tự này trung nhị bệnh đoàn thể sợ là lại tăng thêm một vị. Các ngươi vương, dị thứ nguyên giao lưu đàn các ngươi, đều vì vượt vị diện tồn tại thú vị bản vương ở chỗ này tuyên cáo. Này đàn sau này đem quy về bản vương quản hạt. Các ngươi, đều vì bản vương thần dân. Mạc Bạch, Sa Hoa Mù Dạ, Đông Phương Bạch, Cả Sú Mì Gà Cả Ủ Tạ Hạ, Bạch Vân Thành Chủ, ta chi kỷ là kẻ ngu, sách, cũng không giống như là đơn thuần trung nhị bệnh á hàng này chính là kẻ ngu đi.